Thần đạo Đan Tôn, chương 803, thu hoạch tràn đầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng loại sinh linh này rất mạnh mẽ, dù sao cũng là từ trong huyết hà sinh ra, làm sao cũng hấp thụ một chút máu Á Long nha. Huyết Nguyễn Trung mở miệng cắn tới Lăng Hà. Lăng Hàn cười ha ha nói: "Ở trong sông ta còn nhượng ngươi ba phần, ra khỏi nước ngươi còn muốn bá đạo." Hắn xẹt qua một chiêu kiếm, chỉ thấy máu bắn tung tóe. Con huyết nguyễn trùng kia bị hắn cắt từ đầu tới đuôi, nội tạng rơi trên mặt sông, cực kỳ tanh hôi. Thật mạnh, Tiên Vu Thải không khỏi líu lưỡi, nàng nghe hung danh của huyết nguyễn trùng đã lâu, nhưng lại bị Lăng Hàn miểu sát, đây là Lăng Hàn quá mạnh mẽ, hay đồn đại sai lầm, kỳ thực huyết nguyễn trùng không quá lợi hại. Thân hình của Lăng Hàn gập lại, rơi vào bên bờ. "Người không sao chứ?" Hách Liên Tầm Tuyết chào đón nói. Lăng Hàn lắc đầu nói: "Không có chuyện gì, trong huyết hà có sức mạnh quy tắc, lực lượng ăn mòn thay đổi theo cảnh giới, ngươi biết mà, thể phách của ta cao hơn cảnh giới một cấp." Hách Liên Tầm Tuyết nhất thời bừng tỉnh, chẳng trách mỗi người lọt vào nước sông, tốc độ bị ăn mòn đều gần như, đó là bởi vì đại bộ phận bọn họ có chân long huyết mạch, tu luyện thể phách tới trình độ chân kim cùng cấp, như vậy bị ăn mòn tự nhiên cũng gần như nhau. Nhưng thể phách của Lăng Hàn cao hơn cảnh giới một cấp. Bởi vậy, tuy hắn cũng bị ăn mòn, nhưng tốc độ chậm hơn vương giả hải tộc rất nhiều. So sánh với đó, kỳ thực hắn mới thật sự là vương giả. "Này, Long huyết thảo đâu?" Tiên Vu Thải ở phía xa nói, nàng không ưa dáng dấp đắc ý của Lăng Hàn, dù sao vẫn muốn đả kích đối phương một chút. "Người có thể chém giết huyết nguyễn trùng xác thực rất lợi hại, nhưng không phải mới vừa nói phát hiện Long huyết thảo, hiện tại đổ đông. Liên quan gì đến ngươi?" Hách Liên Tầm Tuyết chừng một cái, hổ nữ càng đằng đằng sát khí, không bằng ăn thịt rồng hầm đi. Lăng Hàn không để ý đến tiểu công chúa điêu ngoa kia, tay phải của hắn rung lên, để Hách Liên Tầm Tuyết nhìn, sau đó lại thu về. Đôi mắt đẹp của Hách Liên Tầm Tuyết sáng ngời, Long huyết thảo. Quả nhiên, đáy sông cũng có Long huyết thảo, mà từ tình huống trước mắt đến xem, chỉ có Lăng Hàn mới có thể hái được, điều này có ý vị gì? Vô số Long huyết thảo đang vẫy tay với bọn họ, đừng nói đủ để nhi tử trúc cơ, ngay cả nàng và Lăng Hàn cũng có thể lấy dùng. Chuyện như vậy, vẫn âm thầm phát tài là được, không cần thiết để Tiên Vu Thải biết. Mà thấy Lăng Hàn không bỏ ra nổi Long huyết thảo, Tiên Vu Thải càng xem thường, nhận định Lăng Hàn là một tên lừa gạt, chỉ là Hách Liên Tầm Tuyết ngốc, mới bị hắn lừa còn tin tưởng không nghi ngờ. Lăng Hàn câu thông tiểu tháp. Muốn biết Long huyết thảo có thể trồng ở trong hắc tháp không? Sau khi được trả lời khẳng định, hắn không khỏi đại hỉ, nhưng rất nhanh hắn liền thất vọng, bởi vì hắc tháp chỉ có thể gia tốc Long huyết thảo sinh trưởng, nhưng không cách nào bồi dưỡng ra hạt giống. Bởi vì đồ chơi này căn bản không kết hạt, hoàn toàn là vì Á Long mà sinh, chỉ có thể xúc tích ở đây. Không kết hạt liền không kết hạt, ba lá biến bốn lá, thậm chí năm lá sáu lá cũng tốt, hiệu quả tăng lên. Tương đương với nhiều thêm vài cây. Một đường đi tới, Lăng Hàn phát động chân thị chi nhãn, tìm kiếm Long huyết thảo trong đáy sông. Đây là chân long chi huyết xúc tích, thể hiện câu nói. Gần bùn mà bất nhiễm, hóa đi hủ huyết nguy hại, chỉ còn hiệu quả rèn luyện thể phách, tăng lên sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa phương có Long huyết thảo sinh trường, cơ bản có huyết nguyễn trùng ở, tự nhiên miễn không được chiến đấu. Những huyết nguyễn trùng này đều là tồn tại thiên nhân cảnh, có chút thậm chí đạt đến thiên nhân thập tinh trở lên, ngay cả Lăng Hàn cũng phải dùng toàn lực mới có thể giết chết. Ba ngày sau, bọn họ đã thu hoạch hơn 100 cây long huyết thảo, để Hách Liên Tầm Tuyết cực kỳ hưng phấn, phải biết dù một tộc thu được long huyết thảo cũng chưa chắc có số lượng ấy. Ai bảo chỉ có Lăng Hàn mới có thể xuống sông chứ? Tiên Vu Thải thì không nói gì, nhân tộc này một lần lại một lần diễn kịch. Nhưng mỗi lần đều tay không mà về, nhiều lần như vậy, nhưng Hách Liên Tầm Tuyết lại còn tin tưởng hắn, quả thực khó mà tin nổi. Vương giả hải tộc rụt rè đâu, cao quý đâu, toàn bộ bị ngươi ném đến chân trời rồi. Tầng không gian thứ nhất của Quỷ Long Quật vô cùng lớn, thời điểm ngày thứ tư, từng huyết hà từ mỗi địa phương hội tụ, hình thành một hồ lớn, phảng phất như đại hải. Mà ở trung tâm hồ có một hòn đảo nhỏ, trên đảo có một vật thể hình tháp màu trắng. Có người nói đây là một con đường, có thể đi về tầng thứ hai. Đến nơi này, thì phải nghĩ biện pháp qua hồ, bằng không lên không được đảo, thì làm sao đi tới tầng thứ hai? Có người đã qua hồ, qua nhiều năm như vậy, tam đại vương tộc sớm đã có đối sách, phát hiện dùng xương của vương giả hải tộc làm thành dụng cụ vận tải có thể đối kháng nước sông ăn mòn thời gian rất dài. Những xương này tự nhiên là cường giả hải tộc đã qua đời lưu lại, xương sọ của bọn họ sẽ mai táng vào tổ miếu, nhưng xương khác thì lưu lại, không chỉ dùng để qua nơi này, xương của phá hư cảnh hoàn toàn có thể chế thành linh khí, uy lực to lớn. Trước đó tất cả mọi người bị tùy cơ đưa đến các nơi, nhưng hiện tại đều tụ hội, Lăng Hàn nhìn thấy đám người từ Tu Nhiên, đang ngồi trên một chiếc cốt thuyền chạy về phía đảo. Ở trong quá trình vượt qua, cốt thuyền không ngừng bị ăn mòn, phỏng chừng chỉ có thể sử dụng đến đảo, sẽ triệt để tan vỡ. Hách Liên Tầm Tuyết lấy ra một chiếc cốt thuyền, nếu chạy tới nơi này, đương nhiên sẽ có chuẩn bị. Cốt thuyền này rất nhỏ, chỉ có thể chứa 5 người, có điều 3 người ngồi lên liền có vẻ rất rộng rãi. Tiên Vu Thải hừ một tiếng, cũng lấy ra một chiếc cốt thuyền, địa vị của nàng tương đối cao, một người liền có một chiếc cốt thuyền, không giống những người khác còn phải cùng người đi chung. Nàng đi theo phía sau 3 người Lăng Hàn thật chặt, muốn nhìn Lăng Hàn bị người đánh bại. Lăng Hàn vừa khua mái chèo, vừa nhìn đáy hồ, đột nhiên kinh ngạc thốt lên. Lần này phát a, lại có long huyết thảo. Hách Liên Tầm Tuyết cũng vui mừng nói, chẳng những có long huyết thảo, hơn nữa còn 4 lá. Lăng Hàn cười nói, lần này Hách Liên Tầm Tuyết cũng không thể bình tĩnh, đừng xem chỉ có thêm 1 lá, nhưng hiệu quả khác nhau một trời một vực a. Lăng Hàn cũng không có lập tức xuống nước, mà nhìn đáy hồ nói. Có điều, cây long huyết thảo kia có một tên to xác trông coi. Cách chương.